Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, tiền cảnh mê người. Vương Vi rốt cục ngưng trọng lên, hai hàng lông mày có chút trao lên, có ý tứ gì? Hắn nghe nói qua không ít phi pháp góp vốn án lệ, cũng tự mình xử lý qua như vậy án lệ. Nhưng phía sau tiếp trước đưa tiền, đi chế e sợ cho không thu tình huống. Thật đúng là đầu một hồi nghe nói, trong trí nhớ Bảo Nguyên tập đoàn phi pháp góp vốn án, tựa hồ cũng không có cái này vừa nói. Có ý tứ gì Bảo Nguyên tập đoàn cho tiền lãi thật cao? Đại Hân Hân như cũ là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Không phải, Hân Hân, ngươi nói rõ chi tiết nói. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vương Vi chăm chú rồi. Hai hàng lông mày trao càng chặt hơn. Nhưng là rất hiển nhiên, mặt khác đồng chí cũng không có cảm thấy chuyện này có cái gì không ổn. Ngược lại đối với hắn chăm chú có chút kinh ngạc. Đây là chuyện tốt, không cần phải khẩn trương như vậy, tiền lãi cho đắc cao. Nghe nói trước 1000 cái đi Bảo Nguyên tập đoàn tiết kiệm tiền, cho 40% tiền lãi, 1 vạn khối 1 năm chính là 4000 khối. Ngươi nói, loại chuyện tốt này, mọi người vẫn không thể đều điên rồi. Đại Hân Hân nói ba xạo sẽ đem chân tướng nói rõ. Vương Vi lập tức giở khóc giở cười, không thể không nhịn hạ tính tình nói ra. Đại muội muội, tiết kiệm tiền cho Bảo Nguyên tập đoàn, ai vậy quy định các ngươi chẳng lẽ không biết? Chỉ có quốc gia mở ngân hàng mới có thể tiết kiệm tiền, ư? Bảo Nguyên tập đoàn là tư nhân mở công ty, tiết kiệm tiền cho hắn, bảo vệ không an toàn cái này cũng là không cần cân nhắc. Muốn nói đây cũng không phải là hàng xóm dỗi rãnh, e rằng nói chuyện lão đầu lão thái, không có gì văn hóa, càng không có gì kiến thức. Đây là một bọn cấm độc cảnh sát, nguyên một đám kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi. Như thế nào tại chuyện như vậy trước mặt cũng biểu hiện được như vậy nhược trí? Đương nhiên trong chuyện này có một vấn đề, đó chính là bọn họ thật sự ai đều khó có khả năng cùng Vương Vi đồng dạng có được lấy cái khác thời không trí nhớ. Đối với loại này phi pháp góp vốn, trong đầu một cây dây cung kéo căng quá chặt chẽ. Trên thực tế tung tính toán tại cái khác thời không, các loại lừa đảo, các loại âm mưu, bày kế cũng là tầng tầng lớp lớp. Lừa đảo chỉ có càng ngày càng nhiều, không có chút nào giảm bớt. Hơn nữa đường lối càng làm càng sâu, biểu hiện ra tại chỉ số thông minh cùng tình thương thượng toàn diện nghiền áp, ăn dưa quần chúng. Cho nên, Đại Hân Hân cùng cấm độc đại đội các đồng nghiệp giờ này khắc này biểu hiện, tựa hồ cũng tình có thể nguyên. Nhưng Vương Vi cảm thấy có chút thưởng thức tính mấy cái gì đó, cần phải hiểu được mới được. Cái này lo lắng làm gì vậy nha? Ủy ban thành phố phê chuẩn, người ta Bảo Nguyên tập đoàn treo biển hành nghề thời điểm, văn thị trưởng đều tự mình dự họp treo biển hành nghề nghi thức. Còn có rất nhiều ngân hàng giám đốc đều đi rồi. Đại Hân Hân nhìn qua Vương Vi, rất kỳ quái nói, ai? Vương Đại, đừng lo lắng cái này rồi. Ngươi là kẻ có tiền, ngươi hiểu được như thế nào quản lý tài sản. Ngươi cho chúng ta đoàn người tham khảo một chút, muốn như thế nào đầu tư mới có thể đạt được lớn nhất hồi báo. Lập tức, Đại muội muội lại cười rộ lên, lôi kéo Vương Vi tay, thần bí hề hề mà hỏi thăm. Nguyên lai ca trong mắt bọn hắn chính là chỗ này sao? Một cái thương nhân, hình tượng Vương Đại đội có chút trở lại thẫn thờ. Cái này thật đúng là cái vấn đề mới. Rất có tiền, ngay người các đồng nghiệp cũng bất giác đắc người là nghiêm túc cảnh sát. Khả năng không ít người đều ở muốn cát, đều như vậy có tiền rồi, còn làm cảnh sát làm gì vậy? Đến lượt ta, ta liền cho đương làm hoa hoa công tử. Chuyện này không phải rất đơn giản ư? Vương đại đội cảm giác sâu sắc đau đầu. Như thế nào những này thân kinh bách chiến cấm độc cảnh sát chảo ma túy thời điểm nguyên một đám ý nghĩ linh hoạt, đụng một cái đến tiền sự tình tựu phạm mơ hồ luận sự. Thật đúng là không phức tạp, nếu không lo lắng Bảo Nguyên tập đoàn hợp pháp hóa cùng tin cậy tính vấn đề. Cao như vậy, tiền lãi hồi báo. Cái kia còn muốn cái gì, tranh thủ thời gian đi tiết kiệm tiền là tốt rồi. Có bao nhiêu tựu tồn tại bao nhiêu. Không đúng không đúng, bọn hắn có điều kiện. Thứ nhất, muốn duy nhất một lần tồn tại 5 vạn trở lên. Thứ hai, phải 1 năm về sau mới có thể lấy tiền. Vương Vi cả kinh, tất cả mọi người như vậy, cái kia cũng không phải. Chỉ có trước 1.000 cái là như thế này, nhưng bọn hắn tiền lãi là 3 tháng phát 1 lần. 1.000 tên về sau, lãi hàng năm tức chỉ có 30%. Đương nhiên, cũng không yêu cầu duy nhất một lần tồn tại 5 vạn trở lên. 5.000 có thể, nửa năm sau có thể lấy tiền. Tiền lãi cũng là nửa năm phát 1 lần. Đại Hân Hân đem Bảo Nguyên tập đoàn quy tắc giải thích. 1 lần, biện pháp tốt, ngay Vương Vi đều không thể không bội phục. Thư Bảo Nguyên cái kia vô liêm sỉ, thật sự là bắt được những này bình thường thị dân tham tiện nghi tâm tư. Lãi hàng năm 40%, 30%, thật sự không thể xem như món lời nhỏ rồi. Đây là đại tiện nghi, cho nên các ngươi ở này thương lượng, mọi người kiếm tiền cùng đi tồn tại, cơ hồ là lập tức. Vương Vi tự minh bạch vì cái gì sáng sớm, đại gia hỏa đều ghé vào văn phòng xì xào bàn tán. Vừa thần bí lại hưng phấn nguyên nhân, năm 97, cảnh sát tiền lương đãi ngộ cũng không cao. Thống tính toán xuống, 1 năm có thể cầm bắt được 5-6 ngàn đồng tiền cho dù rất tốt. Chia đều mỗi tháng chỉ có 4-500 đồng tiền. Đây là toàn bộ, ăn uống cùng với đều muốn quản. Có ra có loại nhỏ người vẫn không thể chỉ để ý chính mình há miệng. Không nói cả Tây Thành phân cục, ít nhất tại cấm độc đại đội, kể cả Hòa Bình ở bên trong. Cái này hơn 10 người, ai đều khó có khả năng một hơi xuất ra 5 vạn đi tồn tại. Chỉ có hắn Vương Nhị Thiếu là duy nhất ngoại lệ. Hắn mới thật sự là Nhị Đại, Phú Nhị Đại. Kỳ thật, Vương Vi là Phú Nhất Đại. Bất quá có rất ít người biết rõ bí mật này mà thôi. Đây cũng là vì bảo vệ mình. Có một khai mở công ty đại lão bản phụ thân, mình coi như mỗi ngày khai mở đầu hổ chạy cao thấp lớp, đều có thể giải thích đắc thông, sẽ không khiến cho thượng cấp kiểm tra kỷ luật cơ quan hoài nghi cùng chú ý. Đúng, chúng ta chính là nghĩ như vậy. Đại muội muội liên tục gật đầu, đủ Lưu Hải run lên, tương đương thú vị, ít nhất bây giờ nhìn đi lên. Đây là một chương tấm tiêu chuẩn tham tiền mặt, hằng hà giá cao bao bao, giá cao quần áo, nhập khẩu đồ trang điểm tại hoa khôi cảnh sát đại muội muội trước mắt bay tới bay lui. Nước miếng đều nhanh chảy ra, nói thẳng, Vương Đại, chúng ta không đủ tiền, muốn tìm người gom góp, có người vừa cười vừa nói, là, dù sao ngươi có tiền. Cho chúng ta đoàn người gom góp điểm quá, đến lúc đó theo như công ty cổ phần chia hoa hồng là được. Lập tức đã có người phụ họa theo đuôi, các người kém bao nhiêu, Vương Vi thuận miệng hỏi một câu. Kém hơn 2 vạn, người cho gom góp 2 vạn là được rồi, chúng ta nghĩ biện pháp gom góp 3 vạn, cùng một chỗ giao đi qua. Vâng, Vương Đại, muốn chạy nhanh, chúng ta công an là cùng đơn vị. Không có tiền, nhưng đơn vị khác có tiền, cũng đừng làm cho bọn hắn đoạt trước. Còn có nhiều như vậy việc buôn bán đây này, đại muội muội cấp cấp nói ra. Cấm độc đại đội tổng cộng tựu 10 mấy người, cho dù gom góp 3 vạn, vậy cũng phải mỗi người 2.000. Đối với tiền lương gần kề 4-500 khối cơ sở cảnh sát mà nói, cái này thật không là số lượng nhỏ. Đương nhiên, dựa theo Bảo Nguyên tập đoàn tuyên truyền, mỹ hảo tương lai chính đối với bọn họ ngoắc, nhưng là Vương Vi đã muốn trong đầu sẽ cực kỳ nhanh tính ra Bảo Nguyên tập đoàn phi pháp góp vốn. Quy mô, tự chiếu Bảo Nguyên tập đoàn hiện tại tuyên truyền cái kia dạng. Trước 1.000 vị, người gửi tiền, mỗi một vị không ít hơn 5 vạn, tối thiểu nhất, cái này 1.000 cá nhân Thư Bảo Nguyên có thể góp vốn 50 triệu. Còn không bài trừ có người một lần tồn tại 10 vạn thậm chí càng nhiều là. Mặt khác, 1.000 tên về sau, còn sẽ có vô số người ôm tiền chen chúc tới. Nếu như hết thảy thuận lợi lời mà nói, không dùng được mấy tháng thời gian, Thư Bảo Nguyên cùng hắn Bảo Nguyên tập đoàn, chỉ cần tại biên thành có thể phi pháp góp vốn hơn tỷ. Không chỉ nói thập niên 90, cho dù đặt tại đời sau, đây cũng là một cái khó lường toàn cục mục. Vương Nhị Ca mang theo cái khác thời không trí nhớ, mở ra máy gian lận, cho tới bây giờ, tiền kiếm được cũng chỉ có thể dùng 100 vạn vì đơn vị. Đuổi kịp 100 triệu kém xa ní. Tốt người một cái lão tiểu tử, gan nhi thực mập, bên này chính thương lượng. Hòa Hình đẩy lấy một khỏa mạt một bả sáng loáng lão đại bước đi vào văn phòng. Nhìn thấy tình hình này, lập tức tự vui vẻ. Như thế nào, họp nì có cái gì chuyện tốt, đại đội trưởng, ngươi mau tới đây, cho ngươi kiếm nhiều tiền cơ hội. Đại muội muội cùng với biết rõ hơn, vừa thấy được Hòa Bình tự mặt mày hớn hở, liên tục hướng hắn ngoắc. Lão đại, đối với Hòa Bình xưng hô lại cùng đối với Vương Vi xưng hô bất đồng. Nói như vậy, tất cả mọi người gọi hắn, lão đại. Cũng có gọi đại đội trưởng, nhưng có rất ít người gọi Hòa đại đội. Cái kia là người ngoài gọi, người đứng đầu cùng phó chức, xưng hô thượng vẫn có khác nhau. Đại muội muội, ngươi lại có kiếm nhiều tiền cơ hội, ngươi là theo chân Vương đại học một chiêu có lẽ hay là như thế. Nào, Hòa Hình cười ha hả mà trêu ghẹo. Hòa Hình đối với Vương Vi xưng hô tựu tương đối tùy ý. Có khi gọi Vương Đại, có khi gọi thẳng kỳ danh, có đôi khi Tiểu Vương cũng sẽ thốt ra. Chỉ cần quan hệ tốt, cái này không sao cả. Ai, cái này cơ hội kiếm tiền không cần đi theo Vương Đại học. Đơn giản đắc rất, ngốc tử đều biết, chỉ cần ngươi có tiền vốn là được. Đại muội muội cười hì hì nói ra, Hòa Bằng con ngươi đảo một vòng, vừa cười vừa nói. Các ngươi là đang nói Bảo Nguyên tập đoàn sự tình, Vương Vi có chút kinh ngạc nói ra. Lão đại, ngươi cũng đã được nghe nói, Hòa Bình liếc hắn một cái. Nói ra, đương nhiên, cái này nhiều đại sự. Cả biên thành cũng biết hiện tại phố lớn ngõ nhỏ. Ai không tại nghị luận chuyện này? Như thế nào, ngươi không biết, Vương Vi cười hắc hắc. Nói ra, ngược lại không có như thế nào chú ý. Kẻ có tiền ngay cả có tiền người, lớn như vậy tin tức đều không chú ý, đại muội muội lập tức tiếp lời nói ra. Cái này nhanh mồm nhanh miệng, nhị đại, Vương Vi đành phải không nói lời nào. Đại đội trưởng, ngươi cũng gom góp ít tiền, chúng ta đại đội gom góp cái 5 vạn đi tồn tại. Sang năm chính là 7 vạn cầm đã trở lại, 40% lãi hàng năm. Thật sự là rất hấp dẫn người. Tốt, cùng một chỗ gom góp gom góp. Hòa Bình đối với cái này tựa hồ cũng không có cái gì mẫn cảm tính. Thập niên 90, không chỉ nói dưới mặt đất ngân hàng tư nhân, phi pháp góp vốn cái gì khắp nơi đều có, coi như là chính quy quốc hữu ngân hàng. Vì ôm ngữ cũng thường xuyên khai ra xa xa cao hơn pháp định tiền lãi điều kiện. Đến hấp dẫn người gửi tiền. Cũng khó trách đường đường cấm độc đại đội trưởng. Tại phương diện này cũng biểu hiện được như thế, nhược trí. Cái gì đều cùng đại hoàn cảnh tương quan. Đi, chúng ta còn kém 2 vạn 2, ngươi đào 2.000, còn lại 2 vạn, Vương Đại mới đã muốn đáp ứng rồi. Hắn bỏ ra, đại hân hân lập tức tựu cao hứng bừng bừng, ồn ào bắt đầu đứng dậy. Những người khác cũng đều rất hưng phấn. Vương Vi nhất thời lại đau đầu rồi. Chính mình lúc nào đã đáp ứng, mọi người đừng nóng vội, mọi người đừng nóng vội. Vương Vi liên tục khoát tay, ý đồ đem bả cái này cuồng nhiệt hào khí đè xuống một điểm. chờ ta đi trước bảo nguyên tập đoàn hiểu rõ thoáng một tí tình huống chân thật làm tiếp quyết. Định được không, chúng ta là cảnh sát, làm cái gì đều muốn ổn định điểm, cũng đừng làm cho người nhìn chê cười. Dưới mắt, Vương đại đội cũng chỉ có thể như vậy uyển chuyển mặt đất thuật ý kiến của mình. Hắn là cảnh sát, đơn giản làm cho người ta ra bảo nguyên tập đoàn định tính cũng là rất không thỏa đáng. Có lẽ, cái này bảo nguyên tập đoàn cùng hắn trong trí nhớ bảo nguyên tập đoàn có cái gì khác nhau, nì đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.